Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1029, hoặc là tiếp tục, đã chấm dứt thì phải cắt đứt được sạch sẽ gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy bay từ Trung Hải tới thành phố D, tỉnh Phúc Kiến, Cát Mẫu vẫn có chút không yên lòng về đứa con trai này của mình. Lại thấp giọng dặn dò lần nữa. Con trai, lời nói của Giang Đại Sư, con nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Đừng có ngoài mặt thì đồng ý, sau lưng lại vẫn qua lại với đứa con gái người Nhật kia. Nếu như con thật sự phá mất danh tiếng của Giang Đại Sư, vậy hậu quả Cát gia chúng ta không gánh nổi. Con nhất định phải thật xem trọng lần xem mắt này, đã biết chưa? Cát Kiếm Minh bất đắc dĩ nói, mẹ, con biết rồi, mẹ đã dặn con nhiều lần lắm rồi. Cát Mẫu vẻ mặt nghiêm túc nói, con trai, con đừng có trách mẹ rông dài. Chưa nói mối quan hệ của Giang Đại Sư rộng tới mức nào. Chỉ riêng thủ đoạn thần quỷ khó lường kia của cậu ta thôi cũng đã đủ khiến cho người ta sinh lòng kính sợ rồi. Nếu như con đập mất bát cơm này của cậu ta, vậy hậu quả nghiêm trọng tới mức nào? Con căn bản không tưởng tượng nổi đâu. Cát Kiếm Minh biết rõ mẹ mình nói đúng. Từ vài ngày trước khi mẹ dẫn hắn tới Ung Thị mời môi, hắn đã bỏ ra rất nhiều công phu đi tìm hiểu xem vị đại sư mai mối được cả nước vinh danh này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kết quả, càng hiểu rõ lại càng khiến hắn giật mình. Kể cả mẹ hắn không dặn dò hắn những cái này, hắn cũng không dám phá hủy biển hiệu của Giang Đại Sư. Đây thật sự không phải việc có thể đem ra đùa được. Mẹ, con hiểu, nếu như mẹ vẫn không yên tâm, vậy con dứt khoát bỏ học là được rồi. Dù sao thì tốt nghiệp xong con cũng sẽ đi lập nghiệp. Làm ông chủ, có giấy chứng nhận tốt nghiệp hay không cũng không đáng kể. Cát Mẫu nghe vậy thì quả thật cũng có chút động lòng. Bình thường mà nói, làm cha mẹ ai cũng hy vọng con trai con gái của mình đọc thật nhiều sách. Trước kia Cát Mẫu cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ của bà đã thay đổi rồi. Chỉ cần có thể khiến cho con trai rời khỏi đứa con gái người Nhật kia thì dù nó có bỏ học bà cũng chấp nhận được. Thế là, Cát Mẫu trầm ngâm một lát, sau đó nói, cách này quả thực có thể làm được, có điều cũng không cần phải vội vàng đưa ra quyết định. Trước con cứ gặp mặt với đối tượng kia một lần đã. Đến lúc đó hỏi thăm ý kiến của người ta một chút rồi lại ra quyết định cũng không muộn. Cát Kiếm Minh gật đầu nói, vâng, dù sao thì bất kể là tiếp tục hoàn thành việc học hay là bỏ học lập nghiệp, con đều có thể chấp nhận được. Là con gái thì đều có lòng thích trưng diện. Đã từng có một nữ minh tinh nào đó vạch trần sự thật trước toàn bộ truyền thông, rằng mẹ cô là một người phụ nữ dù chỉ là đi ra ngoài đổ rác thôi cũng phải trang điểm cẩn thận như chuẩn bị lên thảm đỏ vậy. Rất nhiều người phụ nữ lúc ở nhà thì có thể lôi tha lôi thôi, nhưng chỉ cần bước chân ra cửa thì nhất định phải ăn diện thật xinh đẹp. Mộ Dung Nguyệt cũng có sở thích trưng diện như vậy, chỉ là cô thân là một giáo viên nhân dân, bình thường ở trường không thể ăn diện quá lộng lẫy được, mà chủ yếu phải lấy đoan trang làm đầu, tránh để các học sinh phân tâm. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi xem mắt, Mộ Dung Nguyệt quyết định phải dùng hết toàn bộ khả năng, bày ra tư thái xinh đẹp nhất của mình đi gặp đối tượng xem mắt. Đây cũng là sự tôn trọng của cô đối với đối phương. Cố Diệp Phi 5 giờ 55 phút chiều, trong một phòng riêng tại một nhà hàng nào đó, dưới sự sắp xếp của ông mối Giang Phong, người nhà họ Cát và người nhà họ Mộ Dung ở đây gặp mặt. Lúc Giang Phong đứng ra giới thiệu hai nhà với nhau, cả hai bên đều âm thầm quan sát đối phương. Hôm nay, cách ăn mặc của Mộ Dung Nguyệt không giống lắm so với thường ngày. Cô tết tóc lệch một bên, phối hợp với một chiếc váy áo màu sắc tươi sáng, trang điểm tinh xảo, cả người 10 phần nữ tính. Cát phụ Cát Mẫu vừa nhìn đã cảm thấy hài lòng. Vóc dáng nhan sắc này thật sự không hề kém bao nhiêu so với cô Mikami kia. Hơn nữa, người ta lại là một giáo viên đường đường chính chính được người người tôn trọng. Không phải loại diễn viên màn ảnh nhỏ kia có thể so sánh cùng được. Cát Kiếm Minh nhìn thấy đối phương, mắt cũng sáng lên. Hắn thích cô Mikami xuất thân là diễn viên màn ảnh nhỏ là một kiểu thích khác. Giống như người ta thích ăn loại mỹ thực, kỳ lạ, trứng luộc nước tiểu bé trai kia vậy, nhưng vậy không có nghĩa là hắn không thích những cô gái xuất thân đàng hoàng. Lúc ba người Cát gia đang âm thầm đánh giá Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Phụ và Mộ Dung Mẫu cũng đang đánh giá Cát Kiếm Minh. Không hề nghi ngờ, Cát Kiếm Minh cũng là một soái ca chính hiệu. Dù sao thì cô Mikami nói gì đi nữa cũng là một diễn viên màn ảnh nhỏ cực kỳ nổi tiếng. Muốn cô hoàn lương lấy chồng, đối tượng chắc chắn cũng không thể kém được. Dáng dấp không tệ, lại là du học sinh đang trong quá trình học tập. Gia cảnh thì tốt, Mộ Dung Phụ và Mộ Dung Mẫu cũng cực kỳ hài lòng. Nếu không phải hắn có dính dấp với một diễn viên màn ảnh nhỏ người Nhật thì sẽ là một đứa con rể hoàn mỹ. Mộ Dung Nguyệt cũng vụng trộm nhìn Cát Kiếm Minh vài lần. Sau lời giới thiệu của Giang Phong, hai bên chào hỏi nhau vài câu, sau đó lại nói lời khách sáo một hồi. Chờ tới lúc gọi xong món, nhân viên phục vụ đã rời khỏi phòng riêng rồi. Hai bên mới bắt đầu chính thức nói chuyện. Cách chương.